cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 72, đi cây gặp nạn. Góc truyện audio.com. Hi, chào các bạn, cũng đã khoảng hơn một tuần kể từ ngày tôi phải quay trở lại trường học. Tôi không thể ngày nào cũng ra chương đều như trước. Đối với tôi mà nói nó là một điều đáng tiếc. Cũng mong, dịch bệnh sớm qua đi và tháng học cuối cùng của tôi cũng sẽ được kết thúc. Chúc cho các bạn hâm mộ của tôi được nhiều sức khỏe, tự tin và nhất là thành công với những thứ các bạn đang không ngừng nỗ lực để đạt được. Cảm ơn các bạn, sáng hôm sau, buổi sáng Alex phải đến DK vì công ty đã xảy ra chuyện. Đùa chứ hắn là chủ tịch mà nghỉ gần cả tháng trời thì công ty không xảy ra chuyện mới lấy làm lạ. Cụ thể là trong một tháng qua, công ty đã vướng rất nhiều sự cố. Đầu tiên là công ty liên tục bị đánh giá một sao mà không cần lý do. Cái này hẳn là do sự hiềm khích của xã hội sạch đối với người trong giới xã hội đen vẫn còn cao. Họ không thể dễ dàng tha thứ cho DK. Hễ mà có những thứ gì liên quan đến xã hội đen thì đều bị cư dân mạng nhiệt tình ném đá. Cái này cực kỳ tai hại vì nếu không sớm giải quyết thì công ty rồi sẽ có ngày bị đổ sập vì DK là ngành cung cấp dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người. Về vấn đề này, Alex bắt tay vào cùng các đồng nghiệp điều tiết hướng giải quyết. Đầu tiên để hạn chế các lượt đánh giá rác, Alex mở ra hệ thống đánh giá theo câu hỏi. Tức là không thể đánh giá thẳng mà muốn đánh giá thì phải thông qua các câu hỏi. Đi cây hỏi họ trả lời. Những câu hỏi này được thiết kế bởi một nhà tâm lý học, nhằm đánh vào tâm lý người đọc tạo ra sự cảm thông và gây khó khăn cho họ khi muốn trả lời. Họ sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Mà càng suy nghĩ thì cái sự ức chế trong họ một là càng tăng cao, hai là càng hạ thấp. Vậy nên đọc và nghĩ kỹ trước khi đánh giá sẽ góp phần hạn chế đi rất nhiều lượt đánh giá rác, thậm chí là các lượt đánh giá tích cực cũng theo đó mà tăng lên. Alex trong lúc giải quyết cũng nhận thêm được một tin tức. Sự việc lần này là do có bên thứ ba âm thầm đứng ra công kích. Hắn biết rất rõ kẻ đó là ai. Chính là hai cái công ty vệ sĩ rẻ ZMM và An cùng làm trong giới. Bọn chúng sai người bỏ tiền ra thuê các thánh chửi nhằm tạo ra sự kích động trên mạng xã hội và gây xấu xí đến hình ảnh của DK. Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, để khôi phục lại danh tiếng thì buộc DK phải bỏ ra một con số gấp mấy lần con số bọn chúng bỏ ra. Hơn nữa lại chẳng dễ dàng gì nếu bọn chúng lại đốt thêm tiền để tiếp tục công kích DK. Nó tạo ra một sự đối lập, chiến tranh liên tục không hồi kết. Bên kia mà đốt 10 đồng thì DK phải đốt 100. Bên kia mà đốt thêm 100 thì DK phải đốt thêm 1.000. Chung quy lại vẫn là bên Alex lỗ nặng. Chắc gì đến cuối cùng bên hắn đã giành chiến thắng. Mà thật sự nếu có thắng thì cũng tan hoang cả rồi. Vấn đề này đã đốt đi rất nhiều thời gian của Alex. Nó khiến hắn rơi vào tình thế nếu dùng tiền để chiến tranh thì rất thiệt thòi. Lỗ vốn thậm chí là mất trắng vì dù cho hoạt động trở lại bình thường thì mất rất lâu nữa hắn mới thu hồi vốn, chứ đừng nói tới lãi mà sợ là lúc đó mới được vài tháng. Cái bọn kia lại chơi tiếp tục chơi cái bài lầy thì thật. Kinh doanh mà không có lãi thì kinh doanh làm gì? Mà nếu cứ để yên cho danh tiếng sụt giảm như vậy thì càng không thể. Nhưng thật may sao, cuối cùng thì đã có một ý kiến rất hay được đưa ra, đó là chúng ta sẽ không chiến tranh với bọn kia, thay vào đó sẽ dùng số tiền ấy mua chuộc người điều hành mạng xã hội. Cụ thể trang mạng xã hội SPGD là nơi mà các công ty vệ sĩ thường chọn để tiến hành đăng tải các thông tin, hình ảnh, dùng cho việc quảng bá và thu hút khách hàng. Gần như mọi tương tác trực tuyến với khách hàng đều sẽ giải quyết thông qua SPGD. Đại khái nó giống như trụ sở trên mạng vậy. Phải, chúng ta sẽ mua chuộc SPGD, nhưng công ty SPGD này vốn dĩ rất chuyên nghiệp. Để thâm nhập vào được là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên chúng ta có chủ tịch là người rất mạnh trong các mối quan hệ. Sử dụng mối quan hệ để vào được bên trong cũng không phải là khó. Chúng ta không yêu cầu họ những thứ trái với nguyên tắc hay đạo đức. Chỉ đơn giản là như này. Những đánh giá tích cực sẽ được ghim ẩn lên mục đánh giá. còn những đánh giá tiêu cực sẽ bị đá ra cuối trang. Thường thì không ai lật tít ra mấy nghìn trang sau chỉ để xem đánh giá cả, mà nếu có thì cũng chỉ nghĩ là nó có từ lâu rồi. Họ thường chỉ đọc những đánh giá có lượt tương tác và được sự ủng hộ cao của cộng đồng mạng. Và để làm cho các bài đánh tích cực được lên cao thì chúng ta phải bằng cách nào đó tăng lượt yêu thích và tương tác cho nó. Cái này không phải nói, nó quá dễ rồi, còn những đánh giá chỉ để văng tục thì một số sẽ giữ lại. Còn một số sẽ bị xóa. Trên một trang có 100 bài đánh giá tích cực thì ta sẽ chèn vào đó 5 hay 7 cái đánh giá thật tục tiểu và tiêu cực để nó có thể hài hòa và cân bằng. Con người rất sợ bản thân khác với đồng loại. Vậy nên ở một nơi mà ai cũng nói chuyện văn minh, bất ngờ từ đâu chui ra một người kém văn minh sẽ liền đưa đến dị nghị và sự khinh bỉ. Buộc cho người đó phải sống thật văn minh. Điều đó tạo ra sự lan tỏa và hạn chế rất nhanh những đánh giá xấu xí. Nhưng còn một cái nữa là tổng đánh giá của DK hiện chỉ còn 2.8 sao. Nếu mà trang đánh giá đại đa số đều là đánh giá tích cực thì chỉ ít tổng sao phải là 3.5, nhưng việc đánh giá tích cực thì nhiều mà sao chỉ có 2.8, thì những đánh giá tích cực ấy không thể che mắt được những người có đầu óc. Vậy nên để có thể nâng cao số sao, chúng ta phải bỏ tiền ra thuê các chuyên viên làm việc ấy. Tốt nhất là nên tạo một sự kiện có tầm ảnh hưởng từ tương đối đến lớn. Rồi mới lấy cái cớ đó tăng dần mức sao lên, chứ một phát nhảy vọt lên thì quá lộ liễu rồi. Hơn nữa phải làm sao đó cho cư dân mạng tự hiểu ra, chứ không phải mọi thứ đều dựa vào tiền được. Vẫn còn các vấn đề khác nhưng mọi thứ đều đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng cũng mãi đến chiều mọi chuyện mới triệt để giải quyết xong xuôi. Đến chiều Alex sau khi luyện kiếm một hồi thì trời đã tối đen. Hắn lên mạng xã hội chiến giả xem một vài thứ linh tinh. Cụ thể đọc tin tức và tìm hiểu về cách chiến đấu ở nơi đô thị. Xem qua các clip, sau đó lại vào thế giới ảo luyện tập một chút. Đến khoảng 9 giờ tối thì hắn hẹn gặp giám đốc điều hành SPGD của chi nhánh Hương Ba. Thật ra Alex không có hẹn trước, nhưng bằng một cách thần kỳ mà hắn biết được địa điểm tiệc tùng của vị giám đốc nói trên. Cả hai đã gặp mặt và đàm luận. Rất may mắn cho hắn là vị giám đốc này cực kỳ hiền lành và rất thấu hiểu. Ông ấy đồng ý sẽ giúp DK về mảng này. Alex không tặng ông ấy tiền vì nguyên tắc làm việc của SPGD rất khác biệt, và việc tặng tiền chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ cả. Ông ta cần gì mấy đồng lẻ cơ chứ? Thế là hắn tặng cho ông ấy một hộp nguyên năng Gen X20 ống. Ông ấy có vẻ rất thích nó nên cũng tạm gật đầu. Và thế là chỉ sau gần một tháng, chất lượng đánh giá đã được tăng lên đáng kể. Số sao trên bảng tổng sao đã lên 3.5 như mong đợi. Hơn thế nữa, bây giờ tình thế đã chia làm hai phe. Một bên ủng hộ, một bên chỉ trích, cả hai bên không ngừng tranh cãi khắp mọi trang mạng, khiến cho tên tuổi DK bỗng chốc lên cao như diều gặp gió. Trên bảng thành tích của SPGD, DK đã bất ngờ vươn lên thành top 37 về số lượt giao dịch trong ngày, và những ngày sau đó càng lúc càng lên top. Ngược lại, mấy công ty như MM và An vẫn không ngừng rót tiền để công kích DK trong một khoảng thời gian dài sau đó, nhưng rồi bỗng một ngày bọn họ liền nhận ra việc công kích này đã không còn tác dụng, vì bọn họ đã biết người đứng sau giúp đỡ DK là SPGD, nhưng bọn họ thật sự cũng không dám đứng lên tố cáo mạng xã hội này. So với bọn họ, SPGD thật sự là quá mạnh. Giống như một con kiến đem so với gã khổng lồ vậy. Nên đã dừng lại việc công kích một cách vô ích. Thay vào đó, bọn họ giống với DK, quyết định chuyên tâm vào nâng cao chất lượng nhân lực, quảng bá hình tượng, cũng làm ra các tập phim như DK. Chất lượng kém hơn nhưng cũng phần nào thu về không ít con số tích cực. Kẻ mạnh là kẻ dùng sức mạnh một cách thông minh, còn kẻ thích đâm sau lưng thì chỉ có thể mãi đứng sau lưng mà thôi. Cách chương.